Chương 216, Dương Chi Lực, ngươi có cho hay không? Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Được, đó không thành vấn đề. Dù bà xạ gật gù đồng ý người đàn bà của chính mình dầu gì cũng là Cổ Nổ Hạ đệ ngũ mục hỏa ảnh. Hắn tuy nhiên không phải Cổ Nổ Hạ nhẫn giả, nhưng cũng không sẽ cho phép chính mình nữ nhân thôn làng bị những người khác cho hủy. Lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Ra hỏa ảnh văn phòng, dù bà xạ tiện nghị qua ăn một bữa ý chỉ Kazumi sợi, thuận tiện hắn còn muốn xác định một chuyện. Ý chỉ Kazumi sợi quán. Đường dù bà xạ lúc đến nơi này, nạ dù tổ, Sakuza, Ino, Dạ Mạ Tổ đội trưởng cùng với bị thương chưa hồi phục cả cả sĩ cũng tại đây nơi. Bất quá bọn hắn mấy người vừa vặn mới ăn xong, chuẩn bị chạy ra. Dù bà xạ cùng cả cả sĩ bọn họ chỉ là tùy ý lên tiếng chào hỏi, tiện chia ra. Rõ ràng nhiên, cả cả sĩ bọn họ cũng không muốn cùng dù bà xạ quá tiếp xúc nhiều, ai bảo hắn kinh khủng như vậy đâu lão bản, đến một bát mì thịt bò. Dù bà xạ lôi kéo cổ họng gọi một tiếng. Nghe được câm thanh, Ichikaze đi ra. Ichikaze vừa nhìn thấy Tsubasa, hai mắt lộ ra một chút thần sắc khác thường, chớp mắt là qua, người bình thường căn bản không thấy được. Có thể Tsubasa nhưng nắm lấy đồng nhất ti như thế biến hóa. Thiên nhãn thần thông, ra vô hình nhãn lực bao phủ một đề, trong nháy mắt, Ichikaze khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị hắn thấy rõ ràng. Ichikaze thân thể cũng không có gì đặc thù. Nhiều lắm so sánh người bình thường mạnh hơn một chút, trong cơ thể cũng không có trả cờ dạ tồn tại, có thể ý chỉ cắt tinh thần thế giới nhưng lục đạo tiên nhân, lại gặp mặt. Dù bà xạ phiêu phủ ở ý chỉ cắt tinh thần thế giới, nhìn thẳng phía trước lục đạo tiên nhân, cười nói. Đúng vậy à, không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian qua đi một năm, ngươi cánh nhiên bước vào lục đạo tầng thứ, thực tại ghê gớm á lục đạo tiên nhân tán thường nói. Rất nhanh, hắn vừa nghi hoặc nói. Làm sao ngươi rất hiểu biết tại đây nơi theo lý thuyết, ta không có tra xét qua ngươi, không thể sẽ khiến cho sự chú ý của ngươi. Cái này sao, ta đoán. Dù bạ xạ hé miệng cười nói. Hắn tự nhiên không thể cùng lục đạo tiên nhân nói hắn là từ một thế giới khác xuyên Việt tới, biết rõ nhận giới hướng đi, cũng biết rõ ý chỉ cả phi thường khả nghi. Đây chính là bí mật của hắn, cho dù người đàn bà của hắn xù nạ cũng không biết. Không nói cũng không liên quan. Ngươi nên sẽ không muốn báo một năm trước cửu hoán đi lục đạo tiên nhân nói một cách lạnh lùng nói, ngươi chỉ có điều mới đột phá lục đạo cấp bậc mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta lục đạo tiên nhân, nếu như ngươi là điền phong thời kỳ chiến đấu lực, ta tự nhiên không dám trêu ngươi, đáng tiếc ngươi đã chết rồi, ngươi bây giờ chẳng qua là một đoàn trả cờ giả thôi rồi, y, không có chân chính nhục thân, không đúng, bộ thân thể này ngã là có thể làm. Cơ thể ngươi, chỉ có điều một người bình thường người thân thể lại có thể để cho ngươi phát huy bao nhiêu chiến đấu lực sủ bạ xạ bĩu môi cười gần không ngừng. Rất nhanh, lại nói, ngươi có tin ta hay không lập tức đánh giết ngươi rồi này là người bình thường phân thân. Ngươi nghĩ tìm tơ y một bộ thích hợp bản thân trả cờ dạ tạm cư thân thể cũng không dễ dàng đi nghe thế. Lục đạo tiên nhân biến sắc mặt. Không thể không nói, dù bạ xạ đâm trung nhược điểm của hắn, ý chỉ các thân thể rất yếu. Cũng không phải hắn không có cách nào tăng lên ý chỉ cả thực lực, chỉ bất quá hắn không muốn để cho ý chỉ cả thân phận này gây nên những người khác hoài nghi, bằng không sẽ có phiền phức đến. Hắn chỉ muốn lợi dụng ý chỉ cả bộ thân thể này, do xét nhận giới mà thôi, nếu không có tất nhiên, hắn dẹt không hy vọng bộ thân thể này chịu đến phá hư, không phải vậy hắn phải hoa thời gian dài sẽ tìm mới sống nhờ nhục thân. Mà bây giờ hắn chỉ là một đoàn trạ cơ dạ, coi như ở tinh thần thế giới. Cũng nhiều lắm phát huy ra mới vào lục đạo cấp bậc chiến đấu lực, lấy chiến đấu như vậy lực căn bản không có cách nào đánh giết xù bà xạ, thậm chí khả năng sẽ phá hủy ý chỉ cả tinh thần thế giới. Uzumaki xù bà xạ, ngươi chính là Uzumaki nhất tộc tộc nhân, Uzumaki nhất tộc chính là của ta đời sau, ngươi đây là đối tổ tông bất kính lục đạo tiên nhân tức giận đến gầm thét nói. Tổ tông ha ha, khác nói với ta cái này, ngươi cái trò này đối ta bất kể dùng. Ngươi liền mẹ của chính mình đều phong ấn rồi y, có tư cách nói ta sao sủ bạ xả mang theo giọng rêu cận cười gần nói. Cái này ngươi ngay cả cái này đều biết rõ lục đạo tiên nhân kinh hại đến biến sắc, mẹ của hắn cả gũ dạ ô sột sủ kỳ bị hắn và huynh đệ của hắn hạ mù dạ hai người phong ấn, chuyện này có vẻ như chỉ có hắn và hạ mù dạ hai người biết được. Có thể sủ bạ xả đây, chẳng qua là ủ dù mà kỳ nhất tộc tiểu tử mà thôi. Làm sao có khả năng sẽ biết được mấy ngàn năm bí ẩn? Ngươi là như thế nào biết được lục đạo tiên nhân lãnh nhiên hỏi thăm? Đoán. Dù bạ xạ hừ lạnh nói. Ngươi lục đạo tiên nhân nếu là có máu, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết, bất quá hắn tốt xấu tồn tại mấy ngàn năm, trong chớp mắt tiện bình phục chu ý cảnh. Uzu mạ kỷ xù bạ xạ, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lục đạo tiên nhân trầm giọng hỏi thăm. Lần trước, ngươi đã thương vào ta, nếu là không có bồi thường lời nói, ha ha, việc này có thể còn chưa xong. Dù bạ xạ lanh ngôn nói. Bồi thường? Lục đạo tiên nhân nhíu nhíu mày, hỏi thăm, ngươi muốn cái gì? Ngươi lục đạo dương chi lực xù bạ xạ lạnh nhạt nói nói. Lấy thực lực của ngươi, muốn ta dương chi lực để làm gì? Lục đạo tiên nhân không rõ. Hắn có thể đủ cảm giác được xù bạ xạ trên người lực lượng chính là một loại hắn chưa từng thấy qua. Hơn nữa còn ở âm dương chi lực chi ở trên sức mạnh kinh khủng như vậy căn bản không cần lục đạo dương chi lực. Ta không cần, có người cần. Dù bạ xạ nói nói, là sen dù nhất tộc con bé kia đi. Lục đạo tiên nhân biết rõ xù bạ xạ nói tới ai, chính là sen dù nhất tộc sen dị Tsuna, sơ đại hỏa ảnh tôn nữ. Trong nháy mắt, hắn tiện biết được xù bạ xạ mục đích. Uzu mạ kỷ xù bạ xạ. Ngươi nghĩ dùng của ta dương chi lực giác tỉnh xù nạ tiên nhân chi thể đi? Lục đạo tiên nhân hỏi thăm. Ha ha, không sai, xén dù nhất tộc cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc người đều có cơ hội giác tỉnh tiên nhân chi thể, mà sơ đại hỏa ảnh cũng giác tỉnh tiên nhân chi thể, không quá sơ đại hỏa ảnh có thể giác tỉnh, thuần túy là bởi vì hắn một thân phận khác, A-tu-la chuyển thế chi thân, dù nạ nếu là dựa vào chính mình, rất khó giác tỉnh tiên nhân chi thể. Vì lẽ đó phải dựa vào ngươi dương chi lực. Dù bạ xạ chậm rãi nói nói. Ngươi ngay cả sơ đại hỏa ảnh là A-tu-la chuyển thế chi thân đều biết rõ, mà ngươi lại biết được xạ sủ kẻ là ỉn giờ dạ số sủ kỳ chuyển thế chi thân. Ngươi tuyệt đối không phải ủ dù mạ kỳ nhất tộc đơn giản như vậy. Lục đạo tiên nhân vô so sánh cảnh giác nói. Ta là thân phận gì, ngươi còn không biết sao? Ta nhưng là ở cổ nổ hạ lớn lên. Sự tích của ta, ngươi nên hiểu rõ. Không muốn kéo những vật khác rồi y, dương chi lực, ngươi có cho hay không? Xù bạ xạ nói nói.